Chương 2127, quả trứng kia chạy, oanh, oanh, oanh. Tiếng oanh minh bên tai không dứt, tại trong thế giới như vậy ngoại trừ tiếng oanh minh này bên ngoài, không còn có thanh âm khác. Đây là một cái thế giới tử vong, chân chính thế giới tử vong, tại trong một cái thế giới như vậy, đại đế tiên vương cũng tốt, hắc ám cự đầu cũng được, một khi đã rơi vào trong đó, chính là vạn kiếp bất phục, liền từ đây tan thành mây khói. Tại trong thiên tru hải dương như này, ngoại trừ ngày qua ngày như sóng to gió lớn thiên tru bên ngoài, không còn có vật gì khác, cũng không có bất luận cái gì sinh linh, trên thực tế, bất kỳ cái gì sinh linh trong cái thế giới này đều không thể sinh tồn. Tại trong thiên tru hải dương như này, Lý Thất Dạ tại trong kinh đào hải lãng phiêu bạc lấy, mặc dù nói tại trong kén lớn Lý Thất Dạ theo kinh đào hải lãng phiêu bạc, thoạt nhìn như là chẳng có mục đích đồng dạng, trên thực tế, đầu của hắn một mực hướng về một phương hướng phiêu bạc, tự hồ, đó là xa xôi bờ bên kia, tự hồ đó là thế giới xa xôi, mà Lý Thất Dạ ở thời điểm này, đầu của hắn giống như là la bàn một dạng, thân thể bất luận là thế nào quay cuồng. Thiên tru kinh đào hải lãng bất luận là thế nào đem hắn lật tung đến trên bầu trời, đầu của hắn chỉ phương hướng đều là không đổi, cho nên, bất luận Lý Thất Dạ một mực như thế nào phiêu bạc, bất luận là thiên tru hải dương đem hắn cả người ném cao như thế nào, nhưng Lý Thất Dạ từ đầu đến cuối đều là hướng đầu của hắn chỉ phương hướng phiêu bạc mà đi. Tại trong kén lớn, Lý Thất Dạ đã là lâm vào ngủ say, đây không phải chính hắn chủ động rơi vào trạng thái ngủ say, hắn là bị động mà sa vào ngủ say. Tại trong loại thiên tru hải dương này, quản chi cường đại tới đâu tồn tại, thường thường cũng là thân bất do kỷ. Chỉ bất quá, Lý Thất Dạ có gia người cùng Thái Sơ Nguyên Mệnh che chở, liền xem như hắn lâm vào trong ngủ say, cũng là không quan trọng, đối với hắn ảnh hưởng không lớn. Tại trong thiên tru hải dương này, không có nhật nguyệt, không có mặt trời mọc mặt trăng lặn, càng là không có khái niệm thời gian, vạn năm như một ngày như vạn năm, tuyên cổ trường tồn, nơi này đã là nhảy thoát tam giới luân hồi. Nơi này đã nhảy thoát dòng sông thời gian, nơi này đã nhảy thoát thiên địa phạm trù, ở chỗ này, đã cùng thế giới bên ngoài không có chút nào liên hệ. Tại trong loại thiên tru thế giới kinh đào hải lãng này, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh, ngoại trừ tại thiên tru bên trong phiêu bạc lấy Lý Thất Dạ bên ngoài, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh, không có bất kỳ tồn tại gì có thể tại trong một cái thế giới như vậy tồn tại, liền xem như truyền thuyết kỷ nguyên chúa tể, đều khó có khả năng sinh tồn ở trong thế giới như vậy. Nhưng lời này cũng không nhất định là hoàn toàn chính xác, cái này nói cũng có thể là quá mức tuyệt đối. Ngay tại Lý Thất Dạ phiêu bạc thời điểm, có một chút quang mang đang nhấp nháy, tại ngay từ đầu, điểm ánh sáng này là lóe lên, không ai có thể chú ý. Trên thực tế thế giới này ngoại trừ Lý Thất Dạ, cũng không có những người khác, mà Lý Thất Dạ rơi vào trạng thái ngủ say, hắn cũng chú ý không đến quang mang lập lòe này. Ngay từ đầu, có lẽ sẽ để cho người ta coi là quang mang lập lòe này cái kia vẻn vẹn thiên tru thiểm điện một sợi điện quang mà thôi, trên thực tế không phải. Điểm quang mang này lóe lên, bất luận là thời điểm Lý Thất Dạ phiêu bạc tại trên thiên tru hải dương bình tĩnh, hay là thời điểm Lý Thất Dạ bị thiên tru kinh đào hải lãng nhấc lên bầu trời, điểm quang mang này đều trong đó lóe lên. Ngay từ đầu, cũng có thể sẽ để cho người ta cảm thấy là ngẫu nhiên, nhưng là, thời gian dài điểm quang mang lập lòe kia lại vẫn luôn tồn tại. Mà lại càng quỷ dị hơn là nó cùng Lý Thất Dạ vẫn duy trì một khoảng cách, tự hồ từ nào đó một đoạn lộ trình bắt đầu, nó liền bắt đầu đi theo Lý Thất Dạ. Điểm quang mang lập lòe này bắt đầu đi theo Lý Thất Dạ đằng sau, bất luận Lý Thất Dạ phiêu bạc ở đâu, nó đều như cũ đi theo, Lý Thất Dạ bị vén đến trên trời cũng tốt, bị chìm vào trong hải dương cũng được, nó đều theo, đi theo Lý Thất Dạ đằng sau, duy trì khoảng cách nhất định, chậm rãi. Điểm quang mang lập lòe kia cùng đến Lý Thất Dạ càng ngày càng gần, khi gần tới trình độ nhất định đằng sau, mới có thể để cho người ta phát hiện, đó cũng không phải điểm quang mang, bởi vì tại thiên tru hải dương phía dưới có gợn sóng dập dờn, tự hồ có đồ vật gì lặn tại thiên tru bên trong một dạng. Đây quả thực là chuyện không thể nào, nếu có bất luận kẻ nào nhìn thấy một màn này, nhất định sẽ chấn kinh, đừng nói là đại đế tiên vương, hắc ám cự đầu, quản chi là kỷ nguyên chúa tể có thể nhìn thấy một màn này. Cũng giống vậy sẽ bị hoàn toàn chấn kinh, bởi vì đây tuyệt đối chuyện không thể nào, tại trong thiên tru hải dương này, bất kỳ cái gì đồ vật, bất kỳ cái gì sinh linh đều khó có khả năng tồn tại, bất kỳ cái gì đồ vật, bất kỳ cái gì sinh linh tại dưới uy lực của loại thiên tru hải dương này, đều sẽ tan thành mây khói. Nhưng ở lúc này, đích thật là có một kiện đồ vật tại thiên tru bên trong lặng lấy, nó cứ như vậy vô thanh vô tức lặng tại thiên tru bên trong, vô thanh vô tức đi theo Lý Thất Dạ sau lưng. Ngay từ đầu, Lý Thất Dạ cũng không phát giác, bởi vì hắn lâm vào ngủ say, huống chi, cái này lặng tại thiên tru bên trong đồ vật là vô thanh vô tức, căn bản là làm cho không người nào có thể phát giác, nếu như nó không phải vẫn luôn cùng sau lưng Lý Thất Dạ, tuyệt đối không có khả năng để cho người ta lưu ý đến, tự hồ nó có thể tại trong thiên tru hải dương tới lui tự do, có thể làm được vô thanh vô tức, chỉ cần nó nguyện ý, tự hồ không có bất kỳ người nào có thể phát hiện nó. Nhưng thời gian dài, ngủ say Lý Thất Dạ bắt đầu tỉnh giấc, hắn bắt đầu có phát hiện, ngay từ đầu, Lý Thất Dạ cũng không phải là phát hiện cùng sau lưng hắn cái kia giống quang mang lóe lên đồ vật, mà là mệnh cung hắn bên trong có cái gì phản ứng rất kịch liệt. Cái này phản ứng rất kịch liệt đồ vật chính là Lý Thất Dạ viên kia tinh thần vạn vật đảng. Viên này tinh thần vạn vật đảng là ngay từ đầu Lý Thất Dạ là tại Tẩy Nhang cổ phái tàn bảo cắt lấy được. Về phần Tẩy Nhang cổ phái các lão tổ là từ đâu đạt được món đồ này, liền không được biết rồi. Về sau tại thiên cổ thi địa bên trong viên này tinh thần vạn vật đảng uống xong đại lượng tinh thần vạn vật thủy, nó tồn tại ở Lý Thất Dạ mệnh cung thứ 13 bên trong. Lý Thất Dạ lấy huyết khí uẩn dưỡng nó cực kỳ lâu, nhưng vẫn luôn không có quá nhiều biểu hiện. Thậm chí năm đó ở cơ giới thời điểm, Lý Thất Dạ từ cơ giới ải lão nhân trong tay lấy được viên kia thời gian đà cũng cho tinh thần vạn vật đảng. Về sau tinh thần vạn vật đảng một mực tồn tại ở Lý Thất Dạ 13 mệnh cung bên trong, không có cái gì biến hóa. Nhưng bây giờ đột nhiên, viên này tinh thần vạn vật đảng lập tức kịch liệt nhảy lên, gõ động lên Lý Thất Dạ mệnh cung, tự hồ là muốn đem Lý Thất Dạ đánh thức một dạng. Tinh thần vạn vật đảng vẫn luôn là rất vắng lặng, có thể nói chỉ có một lần không yên lặng cái kia chính là tại cơ giới thời điểm, hiện tại đột nhiên nó trở nên hết sức kích động, 10 phần kịch liệt, một lần lại một lần gõ động lên Lý Thất Dạ mệnh cung thứ 13. Tại tinh thần vạn vật đảng một lần lại một lần kịch liệt vô cùng gõ động, rốt cục đánh thức Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ từ trong ngủ mê tỉnh lại, hắn còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, nghe được phanh, phanh, phanh thanh âm vang lên, tinh thần vạn vật đảng tại đại lực gõ lấy Lý Thất Dạ mệnh cung thứ 13, nó đây là muốn từ Lý Thất Dạ 13 mệnh cung bên trong đi ra. Ông một tiếng vang lên, Lý Thất Dạ mở ra 13 mệnh cung, hắn còn chưa rõ chuyện gì xảy ra thời điểm, nghe được phốc thông một tiếng vang lên, tinh thần vạn vật đảng xông vào trong thiên tru hải dương. Có cái gì, liền ngay trong chớp mắt này. Lý Thất Dạ lập tức thức tỉnh tới, tại thời khắc này Lý Thất Dạ cũng phát hiện sau lưng có cái gì đi theo, tại lóe lên nhảy lên quang mang, đây chẳng qua là một điểm rất nhỏ quang mang mà thôi. Lý Thất Dạ còn đến không kịp phản ứng, nghe được soạt một tiếng, tinh thần vạn vật đảng lập tức tìm nhập thiên tru bên trong, tựa như cá nhập biến cả một dạng. Lý Thất Dạ còn chưa kịp làm rõ ràng chuyện này chân tướng thời điểm, tinh thần vạn vật đảng cùng điểm quang mang lập lòe này trong nháy mắt liền biến mất ở thiên tru hải dương chỗ sâu. Cái này cũng không biết là tinh thần vạn vật đảng đang đuổi trục lấy điểm quang mang lập lòe này, hay là bởi vì điểm quang mang lập lòe này điêu đi tinh thần vạn vật đảng. Tóm lại, trong chớp mắt này, tinh thần vạn vật đảng cứ như vậy biến mất không thấy. Thao, khi Lý Thất Dạ kịp phản ứng thời điểm, cái kia hết thảy đều đã trễ, hắn căn bản không kịp đem tinh thần vạn vật đảng bắt trở lại, nó liền cùng cái kia quang mang lập lòe biến mất, cứ như vậy gà bay trứng vỡ. Đi theo hắn cực kỳ lâu tinh thần vạn vật đảng cứ như vậy biến mất không thấy. Lão tử đây là nuôi không ngươi, nuôi ngươi vô số năm, lại cho ngươi thời gian đà, hiện tại ngược lại tốt, lập tức bỏ trốn mất dạng. Lý Thất Dạ không khỏi cười khổ nói ra, nhưng bây giờ nói cái gì đều đã trễ, bởi vì tinh thần vạn vật đảng cùng điểm quang mang lập lòe này đã không biết biến mất tại chỗ nào, coi như Lý Thất Dạ muốn tìm tìm, vậy cũng không bao giờ còn có thể tìm kiếm trở về. Lúc này Lý Thất Dạ cũng thân bất do kỷ, chậm rãi, hắn lại bắt đầu lâm vào ngủ say, về phần viên kia tinh thần vạn vật đảng, Lý Thất Dạ cũng không còn đi suy nghĩ nhiều, nên thuộc về hắn, cuối cùng sẽ thuộc về hắn, dù sao hắn tại mệnh cung thứ 13 bên trong quẩn dưỡng tinh thần vạn vật đảng lâu như vậy, đã sớm lưu lại 13 mệnh cung lạc ấn, đây là độc nhất vô nhị ấn ký, không cách nào ma diệt ấn ký, mặt khác lạc ấn có lẽ có phương pháp gì có thể ma diệt. Hoặc là tại trong thời gian trường hà sẽ tan biến, nhưng là 13 mệnh cung lạc ấn đó là độc nhất vô nhị, đó là tuyệt thế vô song, tinh thần vạn vật đảng có lưu 13 mệnh cung lạc ấn, đó là vĩnh viễn không bao giờ có thế ma diệt, chỉ cần tinh thần vạn vật đảng vẫn còn, như vậy cái này lạc ấn liền y nguyên còn tại. Rơi vào trạng thái ngủ say Lý Thất Dạ chậm rãi theo thiên tru phiêu bạc, ngày qua ngày, lúc phục nhất thời, trong này không có thời gian trôi qua, quảng chi trăm ngàn vạn năm vậy cũng như một trôi qua ở giữa. Không có bất kỳ cái gì thời gian trôi qua cảm giác, đang nhìn đứng lên chẳng có mục đích phiêu bạc bên trong, chậm rãi, thiên tru càng ngày càng yếu, thiên tru hải dương càng ngày càng cạn, theo phiêu bạc đến càng ngày càng lâu, cuối cùng thiên tru chậm rãi biến mất, chỉ là hóa thành từng sợi điện quang mà thôi. Cũng không biết phiêu bạc bao lâu, rốt cục trong ngủ say Lý Thất Dạ phiêu bạc ra thiên tru hải dương, từ cái này vô cùng vô tận thiên tru chịu đựng nổi, đem tại lúc này lần nữa quay đầu thời điểm, mới có thể nhìn thấy thiên tru hải dương đã bị xa xa bỏ lại đằng sau. Lý Thất Dạ chịu đựng qua thiên tru hải dương đằng sau, phiêu bạc ra thiên tru thế giới, vậy mà phiêu bạc vào trong một vùng hư không, trong mảnh hư không này, một mảnh hư vô, không có nhật nguyệt tinh thần, không ai thiên địa vạn vật, trong này vẫn là hoàn toàn tĩnh mịch, mười phần yên bình, tự hồ bắt đầu từ nơi này muốn bước vào đường bên ngoài một cái thế giới một dạng. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.